Vòng tay lửa, tác giả Nguyên Vũ, tập thứ 18. Hơi ngập ngừng rồi gõ cửa, giọng mệt mỏi già nua của đại tá chỉ huy trưởng vọng ra. À, cửa vào. Chuẩn xoay mạnh quả đấm chốt cửa sáng chói bước vào phòng. Mái tóc bạc phơ và gọng kính cận cố viên chỉ huy trưởng ngước lên khỏi chồng hồ sơ dày cộm. Thoáng một ánh lửa mừng vui thắp sáng đáy mắt lờ mờ, mệt mỏi, khi thấy Chuẩn cứng ngắc trong tư thế đứng nghiêm. Giọng viên đại tá thực hiện. À, ngồi xuống đi Chuẩn. Chuẩn lặng lẽ bước tới chiếc ghế đặt trước bàn giấy người chỉ huy trưởng khép nép ngồi xuống. Chàng ấp úng. Đại tá cho gọi tôi. Viên đại tá khẽ gật đầu. Ờ. Chuẩn lóng cống trong ngượng ngùng. À, chắc sắp có công tác cho tôi. Hàng lông mày hơi xếch của viên đại tá nhíu lại. À, có thể vậy. Giọng ông chợt vươn lên cao. Uống gì Chuẩn? Làm cái mặt ten cho ấm bụng nha. Chuẩn cười gượng gạo. Dạ, cảm ơn đại tá. Viên đại tá tháo cặp kính cận, móc khăn lau mắt, rồi bấm chuông gọi lính hầu cận. Giọng ông vẫn thân mật gần gũi, như mỗi lần tiếp đón Chuẩn trở về sau một công tác sống chết trong đường tơ kẻ tóc. Tôi à, biết anh thích mặt ten nên để dành cho anh một chai, mình vừa uống vừa bàn chuyện. Chuẩn lý nhí, những tiếng vô nghĩa trong cuốn họng. Viên đại tá rời ghế ngồi, ra hiệu cho Chuẩn bước theo mình tới bộ sa lông đặt liền ở một góc phòng. Người lính hầu cận đã khệ nệ mang rượu vào, đặt trước mặt hai người hai chiếc ly và một dĩa ô liu. Viên đại tá rót rượu vào ly gợi chuyện. À, tổ lượng anh khá lắm không? Chuẩn cười ngượng ngập. Dạ, cũng không bao nhiêu thưa đại tá. Viên đại tá cười nhẹ, tiếp tục pha soda vào hai ly. Rồi nâng ly mời Chuẩn. Những hớp rượu nhỏ thơm phức khiến Chuẩn vượt thoát dần cảm giác ngượng ngùng, bối rối từ lúc đặt tay lên quả đấm chốt cửa. Chàng đặt ly rượu xuống bàn, đang những ngón tay vào nhau trục trè. À, thưa đại tá, hình như thiếu Quý Long mới chết. Viên đại tá nhìn sâu vào mắt Chuẩn, giọng thoáng trách móc. Long đã lên trung quý 2 tháng nay, nó được truy thăng đại quý. Chuẩn cười gượng gạo, vụng về bào chữa. Đã lâu tôi chưa gặp lại ông ấy. Viên đại tá cố giấu tiếng thở dài. Phải nói là 8 tháng nay anh không thèm để ý tới bất cứ một chuyện gì của căn cứ này. Chuẩn khẽ thở dài, im lặng. Viên đại tá chợt đứng lên, bước về phía bàn giấy rồi trở lại với một tấm bìa mỏng đựng hồ sơ. Chuẩn chỉ biết lặng lẽ chờ đợi những câu quở trách của người chỉ huy trưởng. Viên đại tá chậm rãi mở rộng tấm bìa, nhướng mắt hỏi Chuẩn. Anh biết hồ sơ gì đấy không? Dạ thưa không. Viên đại tá cao giọng. Đây là những đơn thư, những báo cáo về các vụ vi phạm kỷ luật của anh suốt 8 tháng qua. Anh còn nhớ đã gây ra khoảng bao nhiêu vụ rắc rối không? Chuẩn ấp úng. Dạ, tôi cũng không có nhớ rõ. Viên đại tá mở rộng tấm bìa, cầm từng tờ kẹp bên trong, gật gật đầu nói. Hành hung nhân viên công lực khi đang thi hành nhiệm vụ, gây náo loạn trong giờ giới nghiêm, nổ súng bất hợp pháp. Hành hung quân nhân đồng minh, hành hung một sĩ quan không quân, đập phá một quán nước. Ông chợt dừng lại thở hắt ra. Hey, anh muốn nghe tiếp không? Chuẩn thở dài, ấp úng. Tôi xin lỗi đại tá. Viên đại tá gấp tập hồ sơ, nhấp một ngụm rượu nhỏ, giọng ông thoáng buồn. Tôi mến anh lắm. Tôi phải nhìn nhận anh là một sĩ quan ưu tú của căn cứ. Nhưng à, tôi không thể hiểu nổi tại sao bỗng dưng anh thay đổi quá. Cái chết của sĩ hình như liên hệ tới anh. Anh có thể cho tôi biết lý do không? Chuẩn cúi đầu xuống ly rượu cười chua chát. Đại tá muốn nói tôi bắt đầu sợ sau cái chết của sĩ. Tôi không có nghĩ vậy. Viên đại tá cười cười, nói lảng. Nếu anh muốn giấu cũng được, tôi chỉ muốn hỏi anh đã đủ bình tĩnh để tiếp tục đi công tác chưa? Chuẩn cười cay đắng. Đại tá nghĩ tôi đã bỏ đi. Người sĩ quan già nhìn Chuẩn với ánh mắt nhìn xuống của bậc cha chú. Không, nhưng tôi cần phải nói thẳng với anh một điều. Anh muốn nghe tôi không? Chuẩn nhấp một ngụm rượu nhỏ, xoay xoay ly rượu giữa lòng tay. Dạ, xin đại tá cứ dạy. Viên đại tá chậm rãi đốt một điếu xì gà, nói qua hơi thở khói. Anh đã làm vinh dự cho căn cứ mình không ít. Tôi phải thú thật điều đó. Nhưng anh còn trẻ quá. Thưa đại tá, tôi đã 30. Chuẩn ngắt lời người chỉ huy với nụ cười chua chát. Viên đại tá khẽ lắc đầu. 30 tuổi chưa gọi là già, cũng chưa đủ chín chắn. Nhưng tuổi 30 của các anh là số tuổi thích hợp nhất cho trận địa. Chuẩn cười nhếch mép. Phải nói là số tuổi lý tưởng nhất để tế thần, đại tá. Anh nói sao cũng được, nghĩ sao cũng được. Chỉ là vấn đề danh từ. Tôi thường chú trọng tới thực chất, đúng hơn nội tại sự việc. Như việc chấp thuận cho anh ở lại binh chủng này hồi đó, tôi nghĩ khá nhiều khi sĩ năn nỉ giúp anh. Đáng lẽ tôi không có quyền hủy bỏ một lệnh đã ban ra, nhưng tôi nghĩ đến tương lai anh, nghĩ đến món nợ danh dự, mà nếu rời binh chủng không bao giờ anh thanh toán được. Vì vậy tôi đã cho anh một cơ hội may mắn, anh còn nhớ chứ? Tôi không biết phải nói gì để cảm ơn đại tá. Viên đại tá cười hiền. Đừng có dùng tiếng cảm ơn gì không bao giờ anh trả được ơn cả. Có thể anh bảo tôi già rồi nên lẩm cẩm, nhưng tôi vẫn nói. Tôi hỏi anh, thật ra trên đời này có cái gì đáng gọi là ân huệ mà một con người có thể ban phát cho đồng loại nó không? Biết đâu cái ân huệ tôi dành cho anh chỉ là một mục đích tư lợi nào đó. Tôi không bao giờ dám nghĩ vậy. Thôi, tạm bỏ qua chuyện ấy, trở lại câu chuyện dở dang vừa qua. Anh còn trẻ nên còn bộc lộ tình cảm mình lộ liễu quá. Tôi hiểu cái chết của sĩ với anh là một mất mát quan trọng, một ám ảnh khó phai. Nhưng cuộc đời này có bao nhiêu mất mát khác bi thảm hơn, não lòng hơn. Tôi không phải là một cán bộ tâm lý chiến hay một thông tin để nói về những cái chết khác nhau, nhàn nhãn mỗi ngày, tại bất cứ nơi nào, để kêu gọi một thái độ thiêu thân của anh. Tôi cũng không thể dùng quân kỷ để ép buộc anh phải thi hành công tác sắp tới. Tôi chỉ muốn thảo luận với anh thật rõ ràng, khúc chiết trước khi giao phó nhiệm vụ cho anh. Tôi đòi hỏi ở anh một ý chí tình nguyện và sự tỉnh táo cần thiết mà suốt hơn năm qua anh chưa có. Sự tỉnh táo cần thiết, tôi chưa có hiểu. Tôi muốn nói sự tỉnh táo của một sĩ quan biệt kích hoàn toàn. Anh mới có sự liều lĩnh của một đoàn viên, chưa phải là một người chỉ huy, một người toán trưởng. Vì thế anh chưa thành công trọn vẹn một công tác nào. Tôi thấy chỉ có sĩ xứng đáng nhất, nhưng tôi không có ngờ. Viên đại tá dừng lời đột ngột, hình như xúc động khiến ông nghẹn lời. Ông phải đứng lên chậm rãi đi quanh phòng, nhả khói mù mịt để Chuẩn không đọc được những nếp nhăn cay chua, buồn tủi vừa hằn sâu trên trán, trên má ông. Một lúc sau viên đại tá mới trở lại chỗ ngồi, im lặng uống rượu, Chuẩn trục trè hỏi. Thưa đại tá, hình như cái chết của sĩ có gì bí ẩn? Viên đại tá khẽ lắc đầu. Chẳng có gì bí ẩn cả, sự việc đã rõ như ban ngày. Ông chợt ngước lên nhìn thẳng vào mắt Chuẩn, cao giọng hỏi. Anh đã nghe quan và tuất thuật lại cái chết của sĩ chưa? Dạ thưa đã. Anh biết thằng Trạch, thằng Long, thằng Trọng chết như thế nào không? Dạ không. Viên đại tá khẽ thở dài. Hey, cũng hệt như cái chết của sĩ, tất cả đều bị phục kích vào giờ chót khi sắp sửa lên phi cơ. Và kết quả công tác là những con số không. Mấy toán về sau này chết hết. Chỉ có sĩ mới cứu thoát được Tuất và Quang, nhưng hai người cũng chẳng giúp tôi chút ánh sáng nào. Chứng rụt rè. Hay là tụi nó đã tìm được tần số làm việc của mình, đại tá? Thoạt đầu tôi cũng nghĩ vậy, nhưng tôi lầm. Hình như có một âm mưu bội phản nào mà tôi chưa nắm rõ manh mối. Một hắn không thể gài bẫy mình như vậy được. Chuẩn nhíu mày. Hắn là ai? Viên đại tá cười lơ đãng, trầm ngâm nhìn theo những sợi khói thuốc xanh ngắt đang là đà uống mình bốc lên cao, quấn quýt lấy ngọn đèn bầu dục giữa phòng. Ông chợt dụi mạnh điếu xì gà vào lòng chiếc gạt tàn, hỏi đột ngột. Anh nghĩ sao về thượng sĩ Chung? Chuẩn e dè nhìn người sĩ quan già. Chung là một đoàn viên xuất sắc nhất, cận chiến giỏi, tác xạ giỏi. ít nói nhưng phản ứng rất mau lẹ. Tôi nghĩ chuyến đi công tác của ông sĩ có chung đi theo chắc ông sĩ không đến nỗi nào. Viên đại tá gật gật đầu, xoay tròn chiếc ly trên mặt bàn. Còn à, trung sĩ Nhất Quang. Chuẩn hơi ngập ngừng. Quang nói gì cận chiến thì khá hơn chung nhưng tính dễ mất bình tĩnh. Viên đại tá uống một hớp rượu nhỏ nhíu mày. Còn à, thiếu úy Tuất. Chuẩn đang những ngón tay vào nhau. Theo ý kiến riêng của tôi, Tuất có hy vọng trở thành một trưởng toán xuất sắc. Nhưng Tuất có một yếu điểm, Tuất thiếu bình tĩnh trước... Những thằng Mỹ đen. Chuẩn e dè gật đầu, viên đại tá cười nụ. Ha, anh chưa biết điều này. Trong hồ sơ Tuất có ghi, nó thiếu tinh thần cộng tác với các sĩ quan đồng minh. Anh biết tại sao không? Chuẩn ấp úng. Dạ thưa không. Người sĩ quan già cười độ lượng. Ha, anh muốn giấu cũng được. Tháng trước Tuất mới bị một vụ khá nặng trước loan trung quý. Chuẩn nhíu mày. Vụ gì vậy đại tá? Toán của Tuất có quan chung được lệnh đi trong khu ngã ba biên giới, nhưng tụi anh L-19 rì lê của da đỏ báo cáo toán nó chỉ đi có nội địa. Họp kiểm thảo, Tuất nổi nóng đòi đập lộn với thằng đại quý phi lót Mỹ đen, ông tướng phạt nó 30 ngày. Chuẩn khẽ thở dài. Hey, thằng đó là Mỹ trắng chắc không có chuyện gì. Viên đại tá cười nhẹ. Ha, tôi cũng nghĩ vậy. Chuẩn hơi ngập ngừng. Gợi lại câu chuyện bị bỏ dở lúc trước. Đại tá có thể cho tôi biết hắn là ai không? À, hắn. Vâng, một nhân vật mà đại tá nghi đã gài bẫy mình. Viên đại tá trầm ngâm. Anh biết cũng chẳng lợi gì. Chuẩn láo táo. Xin đại tá cho tôi biết rõ hơn. Tôi sẽ xin tình nguyện đi công tác. Tóm đầu nổ về đây. Tôi muốn trả thù cho sĩ. Viên đại tá khẽ lắc đầu. À, tôi chưa thể quyết định được lúc này. Có lẽ tôi sẽ thử cho Tuất đi làm trưởng toán. Chuẩn lệnh cống trong ngượng ngùng, chàng khẽ thở dài ấp úng. Hay xin lỗi đại tá, tôi cũng hiểu, tôi không còn xứng đáng nữa. Viên đại tá sửa lại gọng kính lặng lẽ rót rượu vào ly rồi móc túi đưa ra trước mắt Chuẩn một gói Lucky chưa bóc vỏ, giọng thân mật. À, thuốc, Chuẩn. Chuẩn rụt rè đón gói thuốc bóc vỏ mời viên đại tá. Người sĩ quan già gài điếu thuốc lên môi, thoáng một nụ cười xa vắng trước vẻ khích động mãnh liệt của Chuẩn, đợi Chuẩn mồi lửa cho ông và chàng xong. Viên đại tá xoa xoa tay hỏi, anh biết tôi cho gọi anh vào đây làm gì không? Chuẩn mím môi. Dạ, tôi có thể đoán được, thưa đại tá. Người sĩ quan già nhìn xoắn lấy Chuẩn. Anh à, đoán ra sao? Chuẩn nhấp một hớp rượu nhỏ. Tôi nghĩ có lẽ đại tá đã có một quyết định về tôi. Anh à, cứ tự nhiên. Chuẩn chợt ngước lên nhìn thẳng vào mặt người chỉ huy trưởng. Đại tá muốn gọi tôi vào để khiển trách. Đúng, nhưng còn nữa. Một ý nghĩ thoáng qua khiến Chuẩn khẽ rùng mình, ấp úng không nên lời. Viên đại tá chợt thở dài thật mạnh cao giọng. Hey, tôi muốn hỏi anh thật một điều. Dạ. Anh còn muốn ở lại binh chủng này nữa không? Mồ hôi vã ra, ướt đẫm lưng áo Chuẩn. Dạ, tôi chẳng mong gì hơn được ở lại mãi với đại tá. Giọng viên đại tá đanh lại. Chưa chắc tôi đã ngồi ở đây lâu, nhà binh mà Chuẩn. Nhưng tôi muốn anh thử suy xét kỹ lại coi, anh còn đủ khả năng và thiện chí làm việc ở đây nữa không? Nếu không, tôi sẽ cho anh đi bất cứ đơn vị nào anh muốn. Chuẩn cúi đầu im lặng, viên đại tá tiếp. Tôi thương anh nên mới nói như vậy. Tôi không muốn phải ân hận khi làm công việc quen thuộc là phân ưu với gia đình anh và đăng 3 tờ báo chiều buồn. Tôi có quyền cho anh đi công tác nhưng không có nỡ giết anh như vậy. Dưới tâm trạng của anh bây giờ, anh chẳng làm được việc gì cả. Tôi cho anh về suy nghĩ lại 2 ngày thật chắc chắn, sau đó trở lại gặp tôi. Chuẩn từ từ ngước nhìn lên người chỉ huy trưởng, giọng ướt xúc động. Cảm ơn đại tá, tôi nghĩ tôi đã đủ tỉnh táo. Tôi muốn được đi công tác ngay để khỏi phụ lòng tốt của đại tá. Viên đại tá khẽ thở dài. Anh cứ về suy nghĩ, chưa gấp gì. Chuẩn quả quyết. Thưa đại tá, tôi không cần suy nghĩ gì nữa. Tôi sợ anh sẽ ân hận. Chuẩn cười lùng bùng trong cuốn họng. Chuyện gì cũng có thể khiến mình ân hận được. Chuyện gì cũng có thể khiến mình ân hận được đại tá. Tôi xin đại tá đi thẳng vào mục đích công tác. Hắn là ai? Viên đại tá thở khói mù mịt, im lặng không đáp, chuẩn thoáng chán nản. Đại tá vẫn nghĩ tôi không còn dùng được nữa. Giọng viên đại tá đã ôn tồn hơn. Tôi đang phân vân. Sự thật căn cứ này chỉ còn mình anh đáng tin cậy. Tuất thì cấp bậc nhỏ quá, sợ hắn đặt cớ này cớ nọ. Hơn nữa Tuất còn trẻ. Chuẩn buộc miệng. Đại tá cứ cho tôi đi. Tôi chỉ xin ba người thôi. Ngay đêm nay thả cũng được. Viên đại tá khẽ thở dài. Anh định xin ai? Bọn Tuất, Chung, Quang hả? Dạ vâng, bốn thằng tôi đủ rồi. Viên đại tá thở dài. Nói đủ một đại đội cũng chưa đủ, nhưng với sáu người, hy vọng anh thành công được rồi. Chuẩn nói như rêu. Nghĩa là đại tá chấp nhận. Viên đại tá buồn buồn. Tôi sẽ cho anh thêm hai chuyên viên cận chiến. Tụi nó mới ra trường, thiếu kinh nghiệm nhưng đủ liều lĩnh. Anh có thể hy sinh cả hai một cách dễ dàng. Chuẩn cố giấu tiếng reo hấn hở, ngửa cổ uống cạn ly rượu trước mặt. Viên đại tá đứng lên, bước tới bàn giấy, mở ngăn kéo lấy ra một tập hồ sơ khá dày. Hai chữ tối mật bằng mực đỏ nằm vắt ngang tấm bìa cứng bao ngoài, như hai con mắt loài rắn trợn trừng thôi miên Chuẩn. Trao cho Chuẩn tập hồ sơ, viên đại tá nói qua tiếng thở dài. Hey, anh đọc thật kỹ đi, xong cho tôi biết ý kiến. Chuẩn già nhỏ mở tập hồ sơ đọc ngấu nghiến. Viên đại tá ngồi tiếp rượu vào ly, im lặng chờ đợi. Gần nửa giờ sau, Chuẩn mới gấp tập hồ sơ lại trao trả viên đại tá. Người sĩ quan già hất hàm hỏi, à thế nào? Chuẩn lắc lắc đầu, thật tôi không có ngờ đại tá. Viên đại tá cười nửa miệng, ha, trò đời vậy đó. Giờ anh liệu còn đủ can đảm tình nguyện đi công tác này không? Mắt Chuẩn rực lên. Đại tá coi thường tôi quá. Viên đại tá hiền từ lắc đầu. Anh nhầm. Tôi đòi hỏi ở anh sự tỉnh táo và cân nhắc kỹ lưỡng khi tình nguyện. Nên nhớ, anh là lá bài chót tôi có thể tin tưởng được. Chuẩn nói thật chậm rãi rõ từng tiếng. Tôi tình nguyện. Thoáng nét vui mừng trong đáy mắt người sĩ quan già. Ông chìa tay trước mặt Chuẩn nói qua tiếng cười. Ha, tôi thành thật, khen ngợi anh. Chuẩn nắm lấy bàn tay gầy guộc của viên đại tá, giọng thoáng xúc động. Tôi hứa nhất định sẽ thành công trở về để khỏi phụ lòng đại tá. À, tôi cũng tin vậy. Nào, mình cũng ly. Chuẩn cười thật tươi. Nghe đồng đại tá tủ lượng dữ thần lắm, thầy cho mình một hơi cạn ngăn. Viên đại tá lắc đầu. Ây thôi, tôi già rồi, đâu sung sức như mấy anh. Chuẩn cười, ngửa cổ uống cạn ly rượu. Chàng vừa đặt ly xuống, ly rượu của viên đại tá cũng chỉ còn trơ lại những viên đá nhỏ nhoi dưới đáy. Chuẩn định nói, viên đại tá đã hắn giọng nói qua tiếng cười. Ha, tôi muốn báo cho anh biết một tin rất vui. Chuẩn cười cười nhìn viên đại tá chờ đợi, giọng viên đại tá tròn tan. Kỳ thăng thưởng đặc cách tháng rồi, tôi đã đề nghị anh lên thiếu tá. Chuẩn ngồi liệm người trên mặt ghế, tròn mắt nhìn người chỉ huy trưởng, chàng không dám tin ở tay mình. Được đề nghị thiếu tá, khi thâm niên cấp bậc đại úy mới được một năm, quả là một giấc mơ hoang đường, tiếng viên đại tá vẫn đều đều vang lên bên tai chàng. Sau công tác này trở về, chắc nghị định đã ra, tôi đích thân gặp ông tướng tham mưu phó nhân viên rồi. Một khoảng im lặng là đà rơi xuống giữa hai người. Niềm vui sắp được vinh thăng khiến Chuẩn không nhận thấy những nét tư lự trên khuôn mặt người sĩ quan già. Chàng nô nức hỏi. À, bao giờ tôi phải lên đường đại tá? Khoảng một tuần nữa, anh được quyền nghỉ phép 3 ngày và lãnh tiền lương, tiền thưởng trước. Viên đại tá hơi ngần, rồi chậm rãi tiếp. Anh cần gì nữa không? Chuẩn nhíu mày. Đại tá cho tôi toàn quyền hành động chứ? Vầng trán của người sĩ quan già hơi nhíu lại, Chuẩn cao giọng. Tất nhiên tôi chỉ hạ hắn khi cần thiết, đại tá cũng biết tính tôi không ưa giết bậy. Viên đại tá khẽ thở dài, nói buông xuôi. Để tôi can thiệp với tổng tham mưu xem sao, chỉ sợ bị kẹt. Anh nhớ vụ này có tiếng gian ghê lắm, vì vậy tôi cắn răng chịu đựng để mất hàng chục nhân viên rồi. Tôi hiểu. Viên đại tá cười khô héo, đứng lên đưa tay bắt tay Chuẩn. Thôi, anh về, 3 ngày nữa gặp tôi, nhớ đừng trác tán quá không có lợi. Chuẩn cười, chào người chỉ huy trưởng bước ra ngoài. Chung và Tuất đang bồng chồng chờ đợi chàng ngoài hành lang. Thấy Chuẩn, Tuất cười cười, hỏi từ xa. Xong chưa đại ca? chuẩn nhún vai. Hai thằng mày lo đặt trước quan tài đi. Tuất và Chung nhìn nhau cười đồng lõa. Chuẩn tiếp. Mình vào tài chánh lãnh lương rồi ra phố. Chung nói như rêu. Ha, xong rồi. Em và thằng Phát đã chuẩn bị một chầu vũ hí đặc biệt lắm. Mình rủ thêm ông Trí đi cho vui nghe ông thầy. Chuẩn hơi ngập ngừng rồi gật đầu. Ê, gọi thằng Quang nữa. Đã lâu thầy trò mình chưa có dịp làm loạn. Ba người nhìn nhau cười cởi mở. Chuẩn cúi nhìn xuống chân Chung lắc lắc đầu cười nụ. Chung xoa đầu ngượng ngập. Không người sửa lại hai ống quần cho ngay ngắn. Giọng Chuẩn thoáng điệu cười. Tao bảo mày bao lần rồi. Có thiếu tiền mua vớ tao cho. Nhìn mấy sợi lông chân của mày ghê thấy mày á. Chung vụng về bào chữa. Ê, em cứ quên hoài. Hôm nọ bà xã em đã mua cho em lúc 4 đôi vớ. Tôi cười xen vào. Quân tử lông chân mà đại quý. Thằng Chung nó muốn khoe với mọi người á, nó là quân tử. Chuyện vui ngày cười đôi mình. Tập thứ 18 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 19.